siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 62, 62, Alex vs Jean. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được mọi người không có để lời nói của mình ở trong lòng. Jean nói như thét lên. Mọi người vẫn chưa hiểu à, phản kháng là vô dụng. Mau bỏ lại chiếc thuyền này rồi rời đi trước khi quá muộn. Mau xông lên giết chết bọn chúng đi Jean. Ngươi nói nhiều như vậy là có ý gì? Ở một bên khác, Greg nhìn thấy cảnh Jean lảm nhảm, không nhịn được lên tiếng. Xin lỗi thủ lĩnh, bọn họ là ân nhân cứu mạng tôi, cho nên tôi muốn tự mình chấm dứt họ. Jean đáp lời một tiếng, sau đó cầm trong tay hai thanh côn ton pha có hai quả chùy sắt ở phần đầu. Xông về phía bếp trưởng Jeff, nhưng Alex vẫn tiếp tục đứng ra, chắn trước người của lão già này. Nếu đã như vậy thì ta sẽ xử lý ngươi trước. Móc lửng chấm. Jean nhìn thấy người thiếu niên trước mắt ba lần bảy lượt làm khó dễ mình. Hắn ta nổi giận gầm lên. Vung lên vũ khí trong tay đập tới Alex. Nhưng mà không đợi cho đòn công kích này đánh trúng Alex, Jean đã bị Sanji một cước đạp lui về phía sau. Ngậm trong miệng điếu thuốc, cậu ta mở miệng nói. Ta là người cứu tính mạng của hắn ta, cho nên hãy để cho ta đối phó hắn. Alex rất là bất đắc dĩ. Khó khăn lắm mới tìm được đối thủ để tránh tình trạng ngồi chơi xơi nước. Ai ngờ đâu cái tên Sanji này lại tới cướp đầu người. Muốn đánh cho sướng chân thì nói thẳng ra, còn dùng lý do này lý do nọ. Alex trong lòng mắng thầm mấy câu, nhưng cũng thành thành thật thật mà lui về sau, nhường trận chiến này cho Sanji. Từ nãy tới giờ quan sát Sanji chiến đấu, Alex cũng không thể không thừa nhận tốc độ của cái tên lông mày xoăn này là rất nhanh. Ít nhất là nhanh hơn Luffy một chút. So với bản thân mình thì 1 9 1 10. Không uổng công là được sư phụ dép chân đỏ huấn luyện cước pháp từ khi còn nhỏ. Không chỉ là tốc độ, lực đá của cậu ta cũng vô cùng đáng nể. Ban nãy dễ dàng đá bay cái tên có thể hình khổng lồ và mang nặng như pơ là một minh chứng. Jean sau khi bị đá lùi về phía sau, rất nhanh ổn định lại thân hình. Sau đó hắn ta cầm hai cái côn trong tay xoay tròn đánh thẳng tới Sanji. Sanji dậm chân trái xuống đất một cái nhảy dựng lên, chân phải như trường mâu đá tới. Phản ứng của Jean cũng không thể coi thường. Hắn ta cúi đầu xuống liền có thể tránh đi cú đá của Sanji. Sau đó nghiêng người một cái, rẽ ngang cái côn, đầu chùy liền đập vào giữa ngực của Sanji. Hắn ta tiếp tục dùng côn đẩy tới, muốn ép Sanji ngã xuống mặt đất. Lần này, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu. Trên mặt Jean lộ ra vẻ dữ tợn, tiếp đó cầm cái côn bên tay còn lại, đầu chùy hướng đầu của Sanji đập xuống. Sanji cũng không phải người dễ trêu vào, cậu ta ngay lập tức chống hai tay xuống đất, hai chân của cậu ta lập tức xoay tròn giống như cánh quạt. Chân trái trực tiếp đá trúng vào cằm của Jean. Jean phun ra một ngụm máu, nhưng ngay sau đó hắn ta liền điều chỉnh lại tư thế. Ngoặt côn lại đập vào bên hông của Sanji. Đòn này làm cho thân thể Sanji cong lại, khóe miệng chảy ra máu, trên mặt biểu hiện sự đau đớn. Cậu ta bị đánh văng đi, lăn lộn vài vòng mới dừng lại được. Nhìn thấy tình huống này, Alex đang ở một bên đứng xem, không khỏi đánh giá một chút. Theo trí nhớ kiếp trước của cậu ta, còn tưởng rằng Sanji mạnh vượt trội Jean, nhưng theo những gì vừa thể hiện, thời điểm này thực lực của Sanji và Jean là tương đương nhau. Thậm chí Jean còn nhỉnh hơn một chút. Mà bởi vì Sanji đã tiêu hao thể lực cho trận đánh lúc trước với Pơ, cho nên cậu ta lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của Jean. Greg nhìn thấy Jean trên cơ Sanji, trên miệng hắn ta nở ra một nụ cười, vô cùng đắc ý. Jean là người quỷ, rất bình tĩnh mà ta thích nhất. Bởi vậy ta mới cho hắn làm tổng đội trưởng. Hắn sẽ trổ tài ngay cho các ngươi xem. Sau một lúc, Jean thêm một lần nữa giơ lên đầu chùy hướng tới đầu của Sanji mà đập xuống. Sanji vừa rồi bị đánh một đòn khá nặng, hiện tại đã bị thương không nhẹ, cho nên hành động có chút chậm chạp. Mắt thấy phải bị một chùy nện vào đầu, một âm thanh thanh thúy vang lên, một con dao găm tinh xảo chặn lại đầu chùy. đánh xong một trận thì nên nghỉ ngơi đi. Ngươi cứ thích cậy mạnh. Bây giờ đã thấy tai hại chưa? Alex dùng âm thanh hài hước nói. Khoảng cách từ lưỡi dao tới đầu của Sanji chỉ khoảng chừng 10 cm. Lại là ngươi. Jin dùng bộ mặt hung ác nhìn xem Alex. Hắn ta dùng tay quệt đi vết máu trên khóe miệng. Cứ như vậy, đối thủ của Jin liền từ Sanji biến thành Alex. Thế này xem như cứu Sanji một lần. Vậy là có thêm một lý do để mời cậu ta lên thuyền rồi. Nghĩ như vậy xong, Alex không khỏi vui vẻ lên. Cậu ta lập tức vận dụng năng lực trái ác quỷ vào thân thể. Trên người lóe lên một chút ánh sáng xanh lam. Đồng thời năng lượng ngoại cảm cũng tràn ra. Bọc lên dao găm tạo thành một lớp bảo vệ. Cút qua bên kia, Alex gầm lên một tiếng. Dùng sức vào cánh tay cầm dao. Hất lên một cái. Một sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt bùng nổ. Trực tiếp truyền qua vũ khí đến tay Jin. Hắn ta kêu đau một tiếng. Lập tức lùi về phía sau mấy bước. Sanji ở dưới đất, nhìn xem một màn này. Buồn bực hỏi, vì cái gì thân thể ngươi có thể phát ra ánh sáng? Không có giải thích cho Sanji. Alex cầm dao trong tay lần nữa hướng Jin đánh thẳng tới. Lần này ở trên thân dao đã được bọc một tầng năng lượng ngoại cảm. Hướng về đối thủ chém xuống. Cho dù thể thuật của Jin rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy đòn tấn công này, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, không dám đón đỡ, lập tức né qua một bên. Nhưng mà động tác của hắn ta làm sao có thể qua mặt được người đã thuần thục Haki quan sát như Alex. Chỉ thấy cậu ta lập tức xoay cổ tay đưa dao găm ngang lại. Chém ngang về phía Jin dự định tránh đi. Bị bất ngờ, nhưng nhờ vào phản ứng nhanh nhạy, Jin vẫn kịp đưa vũ khí của mình ra. Che ở trước thân thể. Xoẹt, giống như là dao cắt vào đậu hũ. Con dao găm của Alex rất dễ dàng chém hai thanh gậy sắt của Jin thành 4 khúc. Sẵn tiện còn để lại trên ngực của hắn ta một vết thương. Máu ngay lập tức trào ra. Tên kia rốt cuộc là ai? Đội trưởng Jin thế mà. Nhìn xem Jin bị Alex một dao chém đứt vũ khí và trọng thương. Bên kia mấy tên hải tặc lên tiếng nghị luận. Khốn kiếp. Margaret nhìn thấy Jin rơi vào hạ phong. Hắn ta không nhịn được. Chửi ầm lên một câu. Ngay lập tức hướng phía Alex mà xông tới. Gomu Gomu no. Gatling. Nhưng Luffy làm sao có thể để cho hắn ta được toại nguyện. Cậu ta nhảy người lên. Trên không trung một trận loạn quyền hướng Craig đánh tới. Craig thấy cảnh này. Ngay lập tức dừng lại. Sau đó liền giơ tấm khiên lên đỡ. Nắm đấm của Luffy không ngừng đập nện trên bộ giáp vàng. Phát ra từng đợt âm thanh trầm đục. Nhưng mà không hề đối với Craig tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Bị Luffy chặn lại. Craig rất là nổi nóng. Một lũ không có tên tuổi như các ngươi. Cũng dám đối địch với ta. Ta là thủ lĩnh đoàn hải tặc bá chủ biển Đông. Đề đốc Craig, hắn ta giống lên một tiếng giận dữ. Sau đó bắt đầu cùng Luffy chiến đấu. Bên này, Jin bộ dáng có chút chật vật. Trên mặt của hắn ta khó coi đến cực điểm. Từ lúc hắn đi theo Craig ngang dọc nhiều năm như vậy trên biển Đông. Chưa bao giờ bị động bị người ta đánh thảm như hiện giờ. Nội tâm của hắn ta cực độ không cam tâm. Cầm lấy vũ khí bị tàn phá chỉ còn lại một nửa. Một lần nữa xung kích. Alex nhìn thấy cử động này của hắn ta. Lắc đầu. Xem ra, ngươi vẫn là chưa chịu từ bỏ nhỉ. Lúc này, Jin đã cầm lấy gậy đánh tới. Nhưng mà Alex chỉ là hời hợt lách mình tránh né. Đòn công kích rơi vào khoảng không. Mà Jin đánh hụt sau đó vẫn không có dừng lại. Điên cuồng vung gậy đập loạn xạ. Nhưng hiển nhiên. Vẫn không một đòn nào đánh chúng cả. Cách chương.